Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1797, Đông Châu Phong Vân Lục. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn lấy Đinh Tiên Lai tại Trương Kỳ Lân xuất ra Lưu Ảnh Châu trong một chớp mắt. Một trưởng liền đem Trương Kỳ Lân đánh cho nửa cuộc đời bất tử té ở trăm mét ở ngoài. Lúc này hắn nụ cười trên mặt cũng là hung hăng co rụt lại. Băng lãnh hạ xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẳng đến Đinh Tiên Lai mang theo Đinh Võ Lai ly khai tu luyện tháp. Trưởng giáo Chí Tôn đôi mắt thâm thúy mới âm lãnh hạ xuống. Trong miệng nỉ non nói rằng, Đinh gia, thực sự là càng ngày càng quá phận. Sau đó, trưởng giáo Chí Tôn phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Được, hai thằng nhóc, nơi đây không có các ngươi sự tình. Hảo hảo đi tu luyện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, trưởng giáo Chí Tôn ôm đến trên mặt đất hấp hối Trương Kỳ Lân. Thẳng đến nơi chân trời xa mà đi. Tu luyện tháp phong ba. Rốt cục tắt xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn ôm đã hôn mê Trương Kỳ Lân. Bay về phía đại trưởng lão phủ đệ. Sau nửa canh giờ, trưởng giáo Chí Tôn đứng ở một tòa cô sơn phía trên. Chắp tay sau lưng, khóe miệng như trước mang theo từng tia cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn chân trời. Đôi mắt thâm thúy tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, trưởng giáo Chí Tôn phía sau đi tới một cái tóc tai bù xù trung niên nam tử. Hắn một đôi tròng mắt tựa như đôi mắt ưng người gây sự. Rực rỡ phát quang, hình như có lợi kiếm nấp trong bên trong. Kỳ Lân, có khỏe không? Trưởng giáo Chí Tôn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tóc tai bù xù trung niên nam tử. Đương nhiên đó là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, một vị sinh diệt cảnh cường giả. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, một trưởng, chấn vỡ kinh mạch, nát đan điền, vỡ thần đan, bất quá ta đã ổn định Kỳ Lân thương thế trong cơ thể. Nhưng đan điền cùng thần đan có thể là vô pháp chữa trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trưởng này, suýt chút nữa thì mạng hắn. Đại trưởng lão lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, Đinh Tiên Lai xuất thủ thời điểm, ta ngay ở bên cạnh. Hắn căn bản cũng không có cố kỵ đến ta tồn tại. Nói ra tay liền xuất thủ. Thế cho nên ta đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Đinh gia là càng ngày càng quá phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn cười lạnh nói. Đúng vậy, thực sự là càng ngày càng quá phận. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Chúng ta không thể tại dễ dàng tha thứ Đinh gia như vậy làm sằng làm bậy xuống dưới. Bằng không lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu Huyền Thiên Tông đệ tử. Vô tội toi mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn hỏi. Người định làm gì? Trực tiếp ra tay giết Đinh Tiên Lai. Đừng quên, Đinh gia lão quái vật kia. Bây giờ còn sống đâu? Đại trưởng lão nói rằng, chúng ta tự nhiên không có khả năng xuất thủ đi giết Đinh Tiên Lai. Bất quá cho bọn hắn Đinh gia một chút giáo huấn vẫn là có thể làm được. Nói thí dụ như, nhường Đinh gia đệ tử năm nay vô pháp thu được bái sư tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười nói. Người đề nghị này so giết Đinh Tiên Lai càng khó. Hôm nay ta nhìn thấy Đinh Tiên Lai xuất thủ. Hắn tu vi bây giờ đã là đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Tại bây giờ Huyền Thiên Tông bên trong. Có thể cùng Đinh Tiên Lai đánh một trận người. Cũng chỉ có Kiều Tuyền. Nguyên Thành hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Kiều Tuyền, Nguyên Thành hai người, đều là Đinh gia trận doanh võ giả. Bọn hắn làm sao không có khả năng đối phó Đinh Tiên Lai. mà còn lại Huyền Thiên Thập Tú, giống chúng ta nuôi chồng Cố Uyên, cùng Đinh Tiên Lai so sánh, kém quá xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói rằng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, coi như là liều mạng đi, ta cũng phải vì Kỳ Lân ra cái này một ngụm ác khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, nghe nói Cố Uyên bị người đâm bị thương. Đại trưởng lão lúc này hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn khẽ cười nói, ta cũng là vì chuyện này mới đi tu luyện tháp. Nhìn thấy đâm bị thương Cố Uyên chi nhân, người này tên là Lâm Bạch. Không thể không nói à, cái này gọi Lâm Bạch đệ tử, thật đúng là có chút sự can đảm. Dương thần cảnh giới ngũ trọng tu vi đối mặt Đinh Tiên Lai hạng nhân vật này cũng là mặt không đổi sắc. Thậm chí còn nói sẽ đi bái sư tư cách tranh tài đem Đinh Tiên Lai đánh bại. Muốn đem đầu của hắn đọng ở luận võ bên trên tối cao cờ xí tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão hai mắt híp một cái. Nói rằng, xem ra thượng thiên không muốn ta Huyền Thiên Tông căn cơ lúc đó bị mất. Trưởng giáo Chí Tôn hỏi, ngươi là dự định phải dùng Lâm Bạch sao? Không được, hắn tu vi quá thấp, mới dương thần cảnh giới ngũ trọng, coi như là chúng ta toàn lực bồi dưỡng hắn, cũng khó mà tại bái sư tư cách chiến trước đó một tháng thời gian, nhường hắn đột phá đến đủ để cùng Đinh Tiên Lai đánh một trận cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão cười nói, ha ha, ngươi không khỏi quá coi thường Lâm Bạch đi. Trưởng giáo Chí Tôn nghi hoặc nhìn lấy đại trưởng lão, hiếu kỳ hỏi, ngươi thật giống như là đối hắn rất hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão khẽ cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho trưởng giáo Chí Tôn, nói rằng, đây là Thiên Bảo Lâu Đông Châu Phong Vân Lục, ngươi tự nhìn xem. Trưởng giáo Chí Tôn tiếp đi tới nhìn một chút, khẽ cười nói, Đông Châu Phong Vân Lục, thu vào lấy Đông Châu 30 tuổi phía dưới mà lại còn là dương thần cảnh giới tuyệt đỉnh thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhớ được chúng ta Huyền Thiên Tông cũng chỉ có Đinh Tiên Lai trúng cử. Sắp xếp tại Đông Châu Phong Vân Lục thứ 720 vị thượng. Không phải sao, cái này còn có cái gì xinh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, ngươi xem một chút thứ 505 vị thượng tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn vừa nghe, lúc này lật qua lật lại cái thẻ ngọc này, dừng lại ở thứ 505 vị thượng. Lúc này một sát na này, trưởng giáo Chí Tôn con người kinh biến. Hắn khó có thể tin nói rằng, Đông Châu Phong Vân Lục, thứ 505 vị, vạn quốc lãnh thổ quốc gia, Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Lâm Bạch, là bây giờ chúng ta Huyền Thiên Tông Lâm Bạch sao? Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, nếu như không có đoán sai lời nói, phải là hắn. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia là không có có Đông Châu học cung bái sư tư cách, mà hắn đi tới Huyền Thiên Tông, bởi vì chính là hướng về phía bái sư tư cách tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà dẫn hắn người đến, tên là Kiếm Huyền. Ta cũng điều tra, Kiếm Huyền liền là tới từ ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Đoạn thời gian trước, Thiên Bảo Lâu bên kia truyền đến tin tức nói Lâm Bạch ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi trước Đông Châu. Dựa theo cái này Lâm Bạch xuất hiện ở Huyền Thiên Tông thời gian đến xem, người này chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia là Lâm Bạch. Cũng chính là Đông Châu Phong Vân Lục thượng đẳng 505 vị Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này bài danh, so với Đinh Tiên Lai, cư nhiên đều còn phải cao hơn 200 vị. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn lấy Đông Châu Phong Vân Lục bên trên bài danh, khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể? quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bạch tu vi rõ ràng so Đinh Tiên Lai thấp nhiều như vậy. Làm sao có thể còn sắp xếp tại Đinh Tiên Lai trước thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão nói rằng, khi ta nhìn thấy Lâm Bạch tên này xuất hiện ở Đông Châu Phong Vân Lục phía trên thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết, vạn quốc lãnh thổ quốc gia trừ hơn 20 năm trước vị nào kiếm đạo thiên kiêu ở ngoài. Chọn hơn 20 năm qua, Lâm Bạch là duy nhất một cái leo lên Đông Châu Phong Vân Lục người. Hay bởi vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia cách chúng ta Huyền Thiên vực 10 phần gần. Cho nên ta vô cùng chú ý một chút Lâm Bạch tên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn lấy Đông Châu Phong Vân Lục bên trên liên quan tới Lâm Bạch giới thiệu. Tính danh, Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ hồn, chuẩn thần cấp võ hồn. Lãnh thổ quốc gia, Đông Châu vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý cảnh, cực quang ý cảnh hậu kỳ. Bạo vũ ý cảnh trung kỳ. Sát lục ý cảnh sơ kỳ. Kỹ năng, vương cấp kiếm pháp, tứ thần kiếm trảm, vương cấp kiếm pháp, nhất tự kiếm quyết, thông thiên kiếm thuật, quyển thứ hai, một loại có thể dung hợp ba loại ý cảnh tuyệt học. Bởi vì gặp qua một kiếm này mọi người đã chết, vì vậy tên không rõ. Thiên địa pháp tướng, có thể hóa thân trăm trượng thân thể, phòng ngự kinh người, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Bảo Lâu phê bình, quật khởi tại không quan trọng bên trong, ma luyện tại sinh tử chi gian, một thân kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa, kiếm đạo thiên tư có 102. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn lấy Thiên Bảo Lâu tại Phong Vân Lục bên trên lưu lại văn tự. Hai mắt hung hăng co rụt lại, người này cư nhiên đồng thời kiêm tu ba loại ý cảnh, càng là tu luyện hai bộ vương cấp kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Thiên Bảo Lâu đối người này đánh giá cao như thế. Kiếm đạo tạo nghệ thông thiên triệt địa. Kiếm đạo thiên tư có 102. Lại có cao như vậy đánh giá. Trưởng giáo Chí Tôn có chút giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.